Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài, tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhanasutta Vô Ngã Tánh. Và ngài cho chúng ta đọc cái phần mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu. Dạ thưa Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ kheo, thọ Vedana là thường còn hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn: là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn: không thể được. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp các vị tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, tưởng xa nha là thường còn hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn: là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn: không thể được. Ngài tiếp tục với cái bài giảng lần trước đó. Thì ở lần trước thì Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu về cái phần là sắc. Ở sắc này đó, nó có vô thường hay không? Nếu nó là vô thường thì nó khổ hay là lành? Nếu cái gì là vô thường là khổ và không có điều khiển được nó thì có thích hợp để cho chúng ta nói rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Thì các vị tỳ khưu đó mới trả lời rằng: Bạch ngài, không có thích hợp để nói như vậy. Như vậy, với cái câu mà Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng đó, có thích hợp để mà chúng ta cho rằng cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thì đó là những cái hình thức chấp thủ khác nhau. Cái câu mà đây là của tôi có nghĩa là chấp thủ với tham ái, chấp thủ là bị dính mắc vô đó đó, dính mắc vô với cái sự tham ái. Và cái câu đây là ta có nghĩa là chấp thủ với cái tâm ngã mạn. Và cái câu đây là tự ngã của tôi có nghĩa là chấp thủ với tà kiến. Tà kiến có nghĩa là ở cái sự hiểu biết sai. Bây giờ thì ngài giảng về cái phần chấp thủ với tham ái, đó là đây là của tôi. Khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng một cái gì đó mà mình vừa ý đó, thì trong cái tâm của mình đó, nó bắt đầu nó tưởng tượng là mình làm chủ cái đó. Như là mình thấy một cái áo đẹp, thấy một cái vụt, một cái quần vừa ý, thì trong tâm của chúng ta đó, nó tưởng tượng là mình là chủ của cái áo, chủ của cái quần đó. Và những cái hình ảnh, những cái phần sắc đó, những cái phần vật chất ở trong thân của chúng ta đó, nó luôn luôn nó sanh lên rồi nó tan biến đi liên tục. Nếu như mà thiền sinh thật sự kinh nghiệm cái sự sanh lên có mặt và biến mất liên tục như vậy đó, thì thiền sinh cảm thấy rất là sợ. Và với cái gì mà nó thay đổi liên tục thì không có ai mà muốn bám líu vô nó nữa hết. Với cái gì mà thật sự thay đổi thường xuyên đó thì chúng ta không có biết là cái gì sắp sửa đến, và do đó mình cũng không có quan hệ thích thú ở trong đó. Một người thiền sinh mà thật sự kinh nghiệm cái sự sanh lên và mất đi của những cái đối tượng thì sẽ thấy là nó rất là đau khổ. Và vì cảm nhận cái sự thay đổi liên tục, do đó thiền sinh đó không có cái ý muốn bám níu vào nó và cho rằng nó là của tôi. Và kế đến thì ngài giảng cái câu đó là đây là ta, thì cái mà cái câu đây là ta có nghĩa là cái sự chấp thủ với cái tâm ngã mạn, dính mắc với cái tâm ngã mạn. Khi mà chúng ta gặp hay là thấy một cái phần vật chất thì chúng ta thường cho rằng đây là ta, như là tôi có con mắt đẹp, mắt của tôi tốt, lỗ tai của tôi thính, tôi đẹp, tôi có giọng nói êm dịu, tôi có sức khỏe, tôi được mạnh khỏe. Vì mình cho rằng đó, những cái mà của mình này đó, nó sẽ tồn tại lâu dài. Và khi mà mình cho rằng nó tồn tại lâu dài, có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình, cái khái niệm của mình đó, nó sai. Và vì mình hiểu sai, mình cho nó trường tồn, mình cho nó là của mình, cho nên cái tánh ngã mạn nó mới tăng lên. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái con mắt này đó nó thay đổi liên tục, cái lỗ tai này nó cũng sanh lên rồi nó tan hoại liên tục, khi mà mình thấy cái sự hoại diệt của nó liên tục như vậy thì mình sẽ không có còn ngã mạn nữa. Cũng giống như một người khi mà người ta cho rằng đó người ta có nhiều vàng bạc của cải thì họ rất hãnh diện với cái tài sản đó. Nhưng nếu như họ biết rằng tài sản của họ đã bị lấy mất đi hết rồi thì họ không có còn ngã mạn nữa. Và ngài thiền sư nói thêm rằng đó, quý vị hành thiền ở đây đó, quý vị rất có trí tuệ. Tại vì đó, với những hiện tượng thân tâm xảy lên đó, lúc nào quý vị cũng quan sát một cách cẩn thận kỹ lưỡng. Và khi mà quan sát cẩn thận kỹ lưỡng như vậy thì quý vị cũng nhận thấy là nó vừa sanh lên thì nó mất đi liền lập tức. Và ngài cũng nói rằng đó, những cái đối tượng ở hiện tại đó nó rất là quý giá, là tại vì đó nó không có mặt lâu đâu, nó vừa sanh lên là nó sẽ mất đi liền lập tức, cho nên đó, chúng ta phải để ý và quan sát nó không có tồn tại lâu đâu. Vì vậy nên Đức Phật đó mới hỏi các vị tỳ khưu rằng đó, khi mà cái phần sắc đó nó là vô thường, thì nếu nó là vô thường thì nó là khổ hay là lạc? Thì các vị tỳ khưu trả lời qua cái kinh nghiệm của mình rằng nó là khổ. Khi mà Đức Phật hỏi cái câu là những cái phần sắc đó nó là thường hay vô thường như vậy, là Đức Phật muốn cho năm cái vị tỳ khưu thấy rõ là đó, những cái sự vật mà Nếu như mà một người có một cái hiểu biết cho rằng những cái sự vật nó thường còn, nó tồn tại hoài đó, thì cái tánh ngã mạn nó sẽ sanh lên. Còn nếu như một người mà hiểu rằng hay là kinh nghiệm rằng tất cả mọi thứ đó nó đều thay đổi, thì cái tánh ngã mạn nó sẽ không có sanh lên. Kế đến là Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái câu là: đây là tự ngã của tôi. Đây là tự ngã của tôi có nghĩa là có cái sự chấp thủ với lại tà kiến, có cái sự bám níu với tà kiến. Tà kiến ở đây có nghĩa là hiểu biết sai. Thì cái sự dính mắc, chấp thủ với cái niềm tin cho rằng đây là tự ngã của tôi, đó là chấp dính mắc với lại tà kiến, với sự hiểu biết sai. Và cái sự hiểu biết sai này đó, nó được chất chứa khi mà nó cho rằng đó cái phần vật chất ở trong một con người, trong cái thân này đó, nó tồn tại lâu dài và có một cái người nào đó có thể kiểm soát và điều khiển được nó. Và khi mà cái người thiền sinh quan sát và để ý thì thấy rằng đó là cái phần vật chất này đó không có ai có thể điều khiển được nó hết. Nó sanh lên khi nó có điều kiện và nó mất khi điều kiện đó nó mất. Vì vậy nên khi mà Đức Phật hỏi các vị tỳ năm vị tỳ kheo rằng đó là có nên coi cái thân này là tự ngã thì điều đó có thích nghi không? Có nên coi cái thân này là tự ngã hay không? Thì năm vị Kiều Trần Như mới đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không. Thì Đức Phật đó muốn rọi sáng cho các vị này đó thấy rằng đó, khi mà một người không có hiểu rằng cái sắc pháp này đó nó sanh diệt từng cái khoảnh khắc, thì sẽ có cái sự chấp thủ, sẽ cho rằng đó có một cái tự ngã. Còn khi nếu mà kinh nghiệm rằng đó tất cả đều thay đổi liên tục, thì đó sẽ không có một cái ngã nào đó trường tồn. Như vậy đó, cái trạng thái mà biến đổi trong từng cái khoảnh khắc đó cũng phải được xem là một cái đặc tánh của cái lý vô ngã. Thì bây giờ Ngài đi qua cái phần là cái phần thọ. Tại vì lúc nào đó Đức Phật đó cũng nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi cái uẩn nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Thì bây giờ đó Ngài sẽ đi qua cái phần đó về cái thọ. Thì khi mà Đức Phật hỏi năm vị Kiều Trần Như rằng cái thọ đó là thường hay là vô thường, thì các vị trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nó là vô thường. Thì nói về thọ đó thì có ba loại, đó là thọ lạc hay là thoải mái, thọ khổ hay là đau đớn, và thọ trung tính. Thông thường đó, cái người mà không có hành thiền hay là hành thiền mà niệm lực và định lực mà chưa có đủ mạnh đó, thì thông thường xem đó, cho rằng đó ba cái thọ đó, thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính này đó, nó là chính mình, nó có một cái thực thể nào đó nó tồn tại lâu dài và nó không có thay đổi. Thì tất cả những cái hình thức dính mắc đó đó nó là ở dưới cái dạng là chấp thủ, chấp thủ một cái gì đó trường tồn liên tục. và chấp thủ là có một cái ngã nào đó mà cảm nhận những cái thọ này. Với một người mà cái niệm và định lực mà chưa có mạnh đó, thì người ta không có phân biệt được ba cái thọ này là ba cái thọ khác nhau. Thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính là ba cái thọ nó rất là riêng biệt với nhau. Người ta cho rằng đó là một người đó thì có thể cảm nhận được những cái thọ này đó ở cùng một lúc. Đó là tại vì cái người đó đó chưa có cái khả năng phân biệt được những cái thọ này đó nó khác nhau. Nó sanh lên rồi nó mất đi. Thọ khổ sanh lên rồi mất. Rồi thọ trung tính cũng sanh đó rồi mất đó, rồi thọ lạc nó cũng sanh lên rồi nó mất đi. Ví dụ như một người thiền sinh ghi nhận phòng xẹp, thì trong khi ghi nhận cảm nhận phòng xẹp thì có một cái đau đó ở đâu đó trong thân, thì cái người đó để ý đến cái chỗ đau và niệm hay là hay biết hay là niệm thầm trong tâm là đau đau. Và nếu như mà cái niệm lực và định lực mà nó cũng tương đối nó mạnh, thì khi mà ghi nhận như vậy thì cái đau nó sẽ bớt từ từ và nó sẽ mất đi. Và có người mà niệm và định lực mạnh hơn nữa thì mới vừa ghi nhận thì cái đau đó nó biến mất liền tức thì. Và khi mà cái đau đó không còn hay là cái thọ khổ đó không còn thì thiền sinh quay trở về ghi nhận cái đề mục chánh. Và khi mà ghi nhận cái đề mục chánh thì ngay cái lúc này đó thì cái thọ ở đây đó là cái thọ trung tính. Thiền sinh cũng có thể ghi nhận là bây giờ là thọ thọ trung tính, thọ trung tính. Rồi nếu như có một cái thọ lạc là hoan hỷ, vui vẻ mà nó sanh lên thì thiền sinh cũng phải hướng cái tâm mình về cái cảm thọ đó và ghi nhận nó. Và khi mà ghi nhận một lúc thì cái thọ hoan hỷ này nó sẽ bớt từ từ và nó cũng sẽ mất đi. Hoặc là nếu như niệm và định lực được mạnh thì khi mà ghi nhận thì cái thọ lạc này nó cũng mất đi liền lập tức. Như vậy thiền sinh thấy rõ ràng là những cái thọ này nó riêng biệt với nhau. Nó sanh lên, nó mất đi, nhường chỗ cho một cái thọ khác sanh lên và mất đi ở trong một cái chuỗi dài ở những cái hiện tượng. Khi mà hành giả đi đến cái tuệ sanh và diệt thì hành giả sẽ nhận thấy những cái thọ này đó nó mất và nó chấm dứt từng đoạn, từng chút một. Và ngay cả cái phòng xẹp khi mà ghi nhận thì nó cũng hoại diệt từng từng phần, từng đoạn, từng chút một. Vào lúc này đó, cái thọ lạc hay thọ khổ mà nó có mặt thì thiền sinh cũng phân biệt rõ ràng là cái thọ lạc nó sanh lên rồi nó mất, rồi một cái thọ khác sanh lên và nó mất. Thọ lạc, thọ khổ là hai cái thọ khác nhau. Rồi thọ lạc với thọ trung tính nó cũng là hai cái thọ khác nhau. Như vậy, thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính đều là những cái thọ riêng biệt với nhau hết. Và những cái thọ đó nó không có tồn tại lâu. Nó sanh lên rồi nó mất đi liền. Và khi mà hành giả quan sát ghi nhận đó, thì hành giả thấy những cái hiện tượng của phòng, của sạp, của những cái cảm thọ, nó sanh lên và nó mất đi từng phần, từng đoạn, từng chút ngay ở trong cái khoảnh khắc hiện tại. Như vậy có nghĩa là thiền sinh kinh nghiệm được cái bản chất vô thường của những cái thọ và của cái phần sắc khi mà ghi nhận phòng và sẹp. Như vậy khi mà Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng thọ là thường hay vô thường, có nghĩa là thọ là trường tồn hay thay đổi, thì các vị tỳ khưu, vì các vị đã chứng cái tầng nhập lưu, cho nên xuyên qua cái kinh nghiệm của mình thì các vị tỳ khưu này biết rằng nó là vô thường. Rồi ngài thiền sư nói thêm đó, khi mà chúng ta ngồi một thời gian lâu và sẽ có những cái cảm giác đau ở trong thân, thì ngài mới hỏi rằng đó, cái đau này đó nó là thường, nghĩa là nó cứ có mặt hoài hoài như vậy hay là nó có cái sự thay đổi. Nếu như chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy rằng cái đau này nó có sự thay đổi. Tại vì trước đây đó nó không có mặt. Rồi khi mà nó có mặt, chúng ta ghi nhận nó, chúng ta thấy nó có thay đổi, nó có bớt. Nó bớt, nó từ từ rồi nó mất đi. Nó nhường chỗ cho một cái đau ở một cái chỗ khác với một cái cảm giác khác. Và với cái thọ thoải mái thì khi mà nó có mặt thì người thiền sinh mà ghi nhận là thoải mái thì người đó cũng thấy là cái cảm giác đó đó nó có cái sự thay đổi rồi nó mất đi. Rồi những cái cảm giác khác giống như là lo lắng, khó chịu thì khi mà ghi nhận thiền sinh thấy là cái cảm giác lo nó không có phải là nó y như vậy mà nó có cái sự thay đổi của nó và nó thay đổi xong rồi nó cũng mất đi. Và khi mà không có cái gì là khổ, khó chịu hay là không có cái gì mà thoải mái thì lúc đó đó là cái cảm giác trung tính. Thì khi mà quan sát những cái cảm giác trung tính này đó thì thiền sinh với cái niệm lực mạnh và định lực mạnh thì cũng thấy là nó có cái sự thay đổi. Như vậy cái thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính này đó nó thay đổi. Và khi mà thiền sinh thấy rõ là những cái thọ này nó thay đổi và khi mà nó thay đổi rất là nhiều, rất là mau, thiền sinh cũng hiểu được nó là khổ và nó là vô ngã nữa. Phần đông đó chúng ta thích những cái cảm giác thoải mái và chúng ta cũng cho rằng đó nó trường tồn, nó không có thay đổi. Cho đến khi mà mình thấy rằng đó những cái cảm giác thích thú, những cái cảm giác thoải mái mà nó cũng thay đổi rất là nhanh và thay đổi liên tục thì ngay cái lúc đó thiền sinh sẽ không có còn muốn bám níu vào nó nữa. Ngay cả cái thọ lạc nè, rồi cái thọ trung tính đó, chính ngay cái thọ trung tính đó, nó cũng có thay đổi nữa. Khi mà nó thay đổi thì nó là khổ. Ngài cho một cái ví dụ như là trong một gia đình cha mẹ đang vui vẻ hạnh phúc êm đềm với con cái nhưng mà có một cái lý do nào đó thì một cái người con phải bị mất đi. Thì như vậy đó, một gia đình vui vẻ bây giờ đó thì phải bị chia lìa. Và những cái trường hợp như vậy đó làm cho người ta đó bị đau khổ rất là nhiều. Như vậy là cái thọ đó nó rất là đáng sợ, là tại vì cái bản chất thay đổi của nó. Và Đức Phật cũng nói thêm đó là cái thọ đó nó không phải là ta, tại vì đó nếu như thật sự nó là ta thì nó sẽ không có làm cho chính ta bị đau khổ, nhưng mà nó sanh lên khi nó có điều kiện của nó và nó mất khi mà cái điều kiện đó nó cũng mất đi. Như vậy để lặp lại cái phần mà Đức Phật nói rằng đó, này các chư tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, đó là vô thường. Cái gì là vô thường? Thì cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn, là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối thì có thể nào đúng đắn để cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi được không? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời rằng Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Và ngài thiền sư đó nói chúng ta hãy tự đặt những cái câu hỏi này cho chính mình. Tự đặt là cái thân này của chúng ta đó, nó là thường hay là vô thường? Và chúng ta trả lời qua cái kinh nghiệm của mình. Và nếu như mình thấy rằng cái thân này nó là vô thường, thì nếu như nó là vô thường thì nó là khổ hay nó là lạc? Thì và ngài cũng muốn chúng ta hãy có cái câu trả lời qua cái kinh nghiệm của chính mình. Và nếu như chúng ta trả lời rằng đó cái thân này đó nó là thay đổi, nó là khổ và nó bị cái sự thay đổi chi phối hoài như vậy đó, thì như vậy nó có phải như vậy, cái thân này có phải là của tôi hay không, và cái thân này có phải là tôi hay không, và cái thân này có phải là bản ngã của tôi hay không? Và ngài nói là quý vị hãy trả lời những cái câu đó qua chính cái sự thực hành của mình. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy để ý ghi nhận những gì sanh khởi qua thân tâm này một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng để thấy rõ cái bản chất thật của những cái hiện tượng của thân và tâm. Làm được như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một thời gian, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.